Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, là ai? Bên ngoài 36 tầng trời, vô tận bên trong hỗn độn, một đạo màu đen lưu quang chính lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ ở trong hỗn độn phi hành. Nhưng mà, mặc kệ cái kia màu đen lưu quang tốc độ có bao nhanh, tại cái kia đạo màu đen lưu quang đằng sau, một vòng ngân quang nhưng thủy chung xuyết tại cái kia đạo màu đen lưu quang đằng sau. Thậm chí tại không ngừng rút ngắn cùng cái kia đạo màu đen lưu quang ở giữa khoảng cách. Màu đen lưu quang chung, một bóng người bất đắc dĩ thở dài. Cái này Vọng Thư, nổi điên làm gì, làm sao lại đột nhiên đuổi theo chính mình không thả. Chính mình gần nhất cũng không có đi chọc giận nàng a. Trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, lại thêm bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Màu đen lưu quang bên trong thân ảnh quyết định chắc chắn, dứt khoát trực tiếp ngừng lại, nhưng là một tên thân mang màu đen xa y nữ tử. Mà theo nữ tử dừng lại, đằng sau một màn kia ngân quang cũng là ngừng lại, toàn thân áo trắng, sắc mặt băng hàn, chính là Vọng Thư, lạnh lùng nhìn xem nữ tử áo đen. Vọng Thư thản nhiên nói, làm sao dừng lại? Nữ tử liếc mắt, tức giận nói, ta lại không có làm việc trái với lương tâm, tại sao phải chạy? Ngược lại là ngươi, Vọng Thư, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì không đi cùng ngươi kia tiểu tình nhân đuổi theo ta làm cái gì? Không có làm việc trái với lương tâm. Vọng Thư lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, trước đó không lâu vừa tính toán xong ta, hiện tại liền có thể ở ngay trước mặt ta nói ra những lời này đến. Da mặt của ngươi vẫn là trước sau như một giày đâu. La Hầu, tính toán ngươi. Nghe được Vọng Thư nói như vậy, La Hầu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ nói cái này ngực to mà không có não nữ nhân phát hiện ban đầu là lão nương đem Ngô Cương ném đến Thái Âm Tinh bên trên đúng không? Cái này không khoa học a. Bất quá, cứ việc trong lòng hoảng được một đám, nhưng là La Hầu cũng không có biểu hiện ra mảy may dị thường. Nàng bất động thanh sắc nói ra, ta lúc nào tính toán qua ngươi rồi? Ngươi cũng không nên bỗng dưng ô người trong sạch. Bằng vào ta tình huống hiện tại, cả ngày đều ở nghĩ đến làm sao đối phó Hồng Quân lão già kia. Nào có nhàn hạ thoải mái đi tính toán ngươi. Chỉ là La Hầu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thực ra đã làm tốt tùy thời chuồn đi chuẩn bị. Mà Vọng Thư nghe được La Hầu nói như vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu như không phải ngươi ở sau lưng tính toán Long tộc, bạt tại sao lại xuất hiện ở Đông Hải? Người khác không biết bạt, nhưng ta có thể nhớ kỹ, nàng là ngươi người. Vọng Thư lời nói để La Hầu thật dài thở dài một hơi. Dọa lão nương nhảy một cái, nàng liếc mắt, tức giận nói, ngươi đây thật đúng là tính sai, ở sau lưng tính toán Long tộc, thật đúng là không phải ta, không phải ngươi, đó là ai? Vọng Thư nhíu nhíu mày, La Hầu lại lật một cái xem thường, ta cũng không phải Hồng Quân lão già kia, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dù sao không phải ta là được rồi, ngươi không nói là ai, đó chính là ngươi, Vọng Thư thản nhiên nói. Nghe vậy, La Hầu kém chút không có bị nghẹn chết, nàng buồn bực nhìn xem Vọng Thư, im lặng nói, được, ngươi lợi hại, ta nói được rồi, bất quá ta có chút hiếu kỳ, cái này tính toán Long tộc sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi mới vừa rồi còn nói tính toán ngươi. Nhưng mà coi như Long tộc là ngươi kia tiểu tình nhân dưới trướng thế lực, nhưng cái này cũng cùng tính toán ngươi kéo không lên quan hệ đi. Nếu quả như thật chỉ vì chút chuyện này, ngươi cái này bao che khuyết điểm cũng hộ đến quá mức. Vọng Thư không phản bác được, nàng cũng không thể nói. Cũng bởi vì chuyện này, trời xui đất khiến phía dưới nàng kém chút bị thẩm quy cho cái kia gì đi. Tức giận hừ một tiếng, Vọng Thư nói thẳng, hỏi nhiều như vậy để làm gì? ngươi chỉ cần nói cho ta là ai là được rồi. Vọng Thư phản ứng để La Hầu trong mắt hơi híp, trực giác nói cho nàng chuyện này cũng không đơn giản. Bất quá, nhìn xem Vọng Thư kia một bộ, ngươi hỏi lại ta liền đánh ngươi, biểu lộ. La Hầu vẫn là đè xuống chính mình viên kia bát quái tâm. Đem người kia là ai nói cho Vọng Thư, La Hầu quả quyết chạy. Về phần đến tiếp sau sẽ làm sao phát triển, vậy liền không có quan hệ gì với nàng. Đông Hải Tân, nghe xong Ngao Quảng, Thẩm Quy cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Bởi vì theo lúc trước thần nông khi xuất hiện trên đời bắt đầu, liền đã có đủ loại dấu hiệu cho thấy có người ở sau lưng muốn tính toán Long tộc. Hiện tại phát sinh sự tình chỉ là xác nhận điểm này mà thôi. Hắn nhìn thoáng qua vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Ngao Bính, hỏi, nữ hoa tỷ tỷ, như loại này điều khiển tâm trí thủ đoạn, ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ? Ta làm sao biết? Nghe được Thẩm Quy vấn đề, nữ hoa tức giận liếc mắt, giống hắn loại tu vi này thấp tiểu long, có thể điều khiển tâm hắn trí nhiều người đi. Nghe vậy, Thẩm Quy cũng là không phản bác được. Xác thực, Ngao Bính có lẽ tại Long tộc thế hệ trẻ tuổi trung xem như người nổi bật, nhưng là tại trước mặt bọn hắn, dùng tu vi thấp để hình dung cũng không quá phận. Bất quá, nữ hoa đang nói xong trước đó lời nói về sau, lại bổ sung, bất quá, dựa theo hắn nói, hắn là bị người vô thanh vô tức âm thầm ảnh hưởng tới tâm trí. Loại tình huống này Đại La Kim Tiên hẳn là làm không được. Vì lẽ đó phỏng đoán cẩn thận, chuẩn thánh cất bước. Chuẩn thánh cất bước sao? Thẩm Quy trong đầu hiện lên kiếp trước hiểu được hồng hoang lịch sử, mơ hồ có một chút suy đoán. Đúng lúc này, một đạo ngân quang từ phía trên bên cạnh mà đến, thoáng qua liền đến trước mắt. Nhìn xem ngân quang trong hiện ra bóng người, Ngao Quảng lại lần nữa lại nói, tham kiến Thiên Phi nương nương. Mà có Ngao Quảng dẫn đầu, còn lại mấy người cũng là đồng thời lại nói, tham kiến Thiên Phi nương nương. Người tới chính là mới vừa từ La Hầu nơi đó ép hỏi xong tin tức Vọng Thư. Miễn lễ đi. Nhìn xem hành lễ Ngao Quảng mấy người, Vọng Thư khóe miệng hơi vểnh, hiển nhiên là đối với Thiên Phi nương nương xưng hô thế này rất hài lòng. Nhìn xem trước mặt Vọng Thư, Thẩm Quy có chút lúng túng sờ lên cái mũi, sao ngươi lại tới đây? Từ khi lần kia sau, Vọng Thư vẫn vô tình hay cố ý tránh hắn, hắn cũng không tốt lắm ý tứ đi tìm Vọng Thư. Vì lẽ đó, hắn cùng Vọng Thư thực ra đã có một hồi không gặp mặt. Hiện tại, Vọng Thư thế mà cũng xuất hiện ở nơi này, không phải do hắn không kinh ngạc, lườm Thẩm Quy một chút. Vọng Thư nói, ta biết là ai đang tính kế Long tộc. Cái gì? Không nghĩ tới Vọng Thư lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Thẩm Quy nhất thời chưa kịp phản ứng. Thấy thế, Vọng Thư tức giận lại lặp lại một lần. Ta biết là ai đang tính kế Long tộc. Xác nhận chính mình không có nghe lầm, Thẩm Quy nhìn xem mang trên mặt mấy phần tức giận Vọng Thư, không biết tại sao, đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Nguyên lai không chỉ có là hắn, Vọng Thư cũng một mực đối đầu thứ sự tình canh cánh trong lòng đâu. Bằng không, lấy nàng tính tình, há lại sẽ chú ý Long tộc sự tình. Nghe được Thẩm Quy tiếng cười, Vọng Thư không khỏi có chút xấu hổ, căm tức nhìn Thẩm Quy nói, ngươi cười cái gì cười? Nàng lại không ngốc, tự nhiên biết hắn đang cười cái gì. Nhìn xem Vọng Thư này tấm ngoài mạnh trong yếu ra vẻ dữ dằn dáng vẻ, Thẩm Quy không tử tế nở nụ cười. Sau đó tại Vọng Thư kia ánh mắt muốn giết người trung ho khan hai tiếng, vội vàng thu liễm ý cười. Không có cười cái gì. Ta rất hiếu kỳ, cái kia phía sau tính toán Long tộc người là ai? PS, có cái gì tốt kinh ngạc? Theo Tị Nguyệt nơi đó bắt đầu, ta đã ám hiệu đã không biết bao nhiêu lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,